Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiên pháp Futon. Đáng giận, các ngươi những này đáng chết. Kumogakurei đứng lại cho ta, nhìn thấy những này chạy trốn Kumogakurei. Kusinai lần nữa đuổi theo nhưng là lấy Kusinai thực lực. Làm sao có thể đuổi kịp những này am hiểu ninjutsu Kumogakurei chỉ gặp tại Kumogakurei danh xuất. Hiện một trận phi thường quỷ dị hình ảnh. Một cái 5-6 tuổi la lị. Đang đuổi theo một đám ninja tại chạy loạn. Cái này thật sự là thật quỷ dị nha. Xa xa Sunet nhìn. Thấy Kumogakurei trong doanh địa một màn này. Cũng là vô cùng kinh ngạc nói tốt. Xem ra. Kusinai chơi cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta giải quyết những này Kumogakurei à. Thất dạ nhìn lấy thể lực nhanh chóng hạ xuống Kusinai. Thất dạ cười nói, hô hô ngươi những này đáng giận Kumogakurei. Kusinai nói thế nào cũng là một đứa bé. Đi qua một phen truy kích về sau. Kusinai cũng biến thành thở hồng hộc. Khí lực cũng hao hết. Liền liền trong tay phi tiêu cũng nhanh không cầm được đội trưởng. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Cái này tên tiểu quỷ sắp không được. Kumogakurei nhìn lấy Kusinai cái bộ dáng này. Không khỏi nói, dùng ninjutsu. Sử dụng cỡ lớn ninjutsu. Tiến hành không khác biệt công kích. Những người khác phòng ngự, nhìn thấy Kusinai cái này không năm bảy cái bộ dáng. Kumogakurei đội trưởng nói tiếp đi nói, hiểu. Raiden lôi minh ngay cả rơi, bên trong một cái Kumogakurei phóng xuất ra một cái ninjutsu. Một mảnh lôi điện nhanh chóng hội tụ. Giống như là sét đánh hướng về Kusinai công kích cái này. Raiden công kích mặc dù vô cùng yếu. Nhưng là đối với Kusinai đứa trẻ này tới nói cũng là chí mạng. Mà lại liền xem như Kusinai trên người ngươi có genjutsu bảo hộ. Cái này ninjutsu có thể sẽ đánh vạt ra nhưng là không nên quên. Đây là một cái phạm vi lớn ninjutsu. Liền xem như đánh vạt ra cũng có một phần nhỏ rơi xuống Kusinai trên thân, không tốt. Muốn né tránh, nhìn thấy hướng về chính mình công tới ninjutsu. Kusinai muốn tránh né, nhưng là hiện tại Kusinai thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Căn bản đến không kịp trốn tránh mắt thấy cái này ninjutsu liền muốn đánh trúng Kusinai. Kusinai đã nhắm mắt lại, đã làm tốt bị ninjutsu đánh trúng chuẩn bị, nhưng là chờ thật lâu. Kusinai đều không có cảm giác được ninjutsu công kích. Kusinai không khỏi mở ra. Một cái cao lớn bóng người xuất hiện ở Kusinai trước mặt. Thay nàng chặn tất cả công kích. Thất dạ lão sư, nhìn. BBCD, đến người này. Kusinai trên mặt lộ ra tiếu dung. Hưng phấn gọi nói, tiểu nha đầu. Trời không có, nhìn thấy Kusinai toàn thân dáng vẻ mệt mỏi. Thất dạ cười nói, sư phụ. Bọn hắn những người này một mực đang chạy loạn. Ta căn bản công kích không đến bọn hắn. Kusinai một mặt phi thường không chịu thua nói tốt. Kusinai, về sau ngươi muốn thật tốt tu luyện. Mấy tên khốn kiếp này ta giúp ngươi giải quyết. Thất dạ nhìn trước mắt những này Kumogakurei không? Khỏi nói, ừ, Kusinai trên mặt lộ ra tiếu dung, đáng giận. Ngươi là ai? Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Kumogakurei toàn bộ cảnh giác. Bởi vì tại thất dạ xuất hiện thời điểm, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy thất dạ là thế nào xuất hiện. Tựa như là trống rỗng xuất hiện tại nơi này, hừ. Người chết không cần thiết biết tên của ta, Kusinai. Nhìn kỹ, đây là Rasengan tấn cấp lúc sau lực lượng tiên pháp. Futon Rasengan Shuriken đã thất dạ trước kia dùng hỏa diễm thuộc tính Rasengan công kích Iwagakurei. Như vậy vừa lúc ở Kumogakurei nơi này thí nghiệm dưới phong thuộc tính Rasengan thất dạ khẽ vươn tay. Một cái màu xanh Rasengan đoàn xuất hiện ở trong tay. Tiếp lấy thất dạ hướng về cái này Rasengan bên trong rót vào lên phong thuộc tính. Chỉ gặp thất dạ trong tay cái này Rasengan trong nháy mắt mở rộng. Biến thành một cái cự đại xoay tròn Rasen Shuriken. Đồng thời một mảnh thanh âm huyên náo vang lên, cái này thật mạnh chakra, ở phía xa Sunet những. Người này chỉ thấy thất dạ trong tay xuất hiện một cái cự đại hoàn toàn do gió tạo thành to lớn. Xoay tròn Shuriken, bọn hắn đều cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi tiên pháp. Futon Rasengan Shuriken thất dạ trong nháy mắt đem to lớn Rasengan Shuriken hướng về Kumogakure. Dành địa ném đi, oanh tê tê, nương theo lấy một tiếng nổ mạnh to lớn. To lớn Rasen Shuriken trực tiếp bạo tạc. Shuriken bên trong cường đại phong thuộc tính năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Nếu như nói ca tông, Rasengan Shuriken bên trong lực lượng là ngọn lửa nóng bỏng, có thể thiêu đốt hủy diệt hết thảy lực lượng. Như vậy phong thuộc tính lực lượng liền là xuyên thấu phong thuộc tính chakra, giống như là một rút nhìn không thấy thật nhỏ châm, công kích tới cái này trong doanh địa hết thảy. Rất nhanh những này Kumogakure toàn bộ bị thất dạ Futon nuốt hết. Tại những này nhìn không thấy châm công kích đến, hóa thành một mảnh vụn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này cũng chưa tính kết thúc, công kích tiếp tục khuếch tán, cuối cùng nuốt sống cái này doanh địa. Đợi ninjutsu bình ổn lại về sau, toàn bộ Kumogakure doanh địa đã hoàn toàn biến mất. Một cái bóng loáng hố to xuất hiện ở nơi đó. Tốt, Kumogakure doanh địa đã biến mất, chúng ta đi thôi. Thất dạ mang theo Kusinai nhanh chóng rời khỏi nơi này. Liên tục đánh chết Raikik, phá hủy Kumogakure doanh địa về sau, Uzumaki nhất tộc thù xem như báo không sai biệt lắm. Uzumaki nhất tộc người bắt đầu xử lý gia tộc sự tình, bởi vì thất dạ xuất hiện, Uzumaki nhất tộc cũng không có toàn diệt, vẫn là lưu lại mười mấy người. Bọn hắn mười mấy người này đơn giản xử lý dưới tộc nhân mình thi thể về sau, mang theo tương ứng đồ vật, đi tìm nơi nương tựa Konohagakure. Về phần thất dạ đạt được Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục về sau, cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là tùy tiện tìm phương hướng du đãng. Mà Sunet cùng Iuhi Kurenai hai người mặc dù cũng vô cùng muốn về Konoha, nhưng là hai người bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo thất dạ. Về phần Kusinai vậy liền lại càng không cần phải nói, đồng dạng là theo chân thất dạ. Mặc dù thất dạ rời đi nơi này, nhưng là thất dạ tại qua quốc làm sự tình, lại tại toàn bộ ninja giới truyền ra tại qua quốc Kumogakure cùng Iwagakure trên chiến trường. Lúc đầu Iwagakure dụng kế mưu đưa tới đệ tam Raikik, dùng 10.000 tên Iwagakure binh lực khốn trụ Raikik. Ngay tại Iwagakure chuẩn bị đánh chết Raikik thời điểm, một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Người này không chỉ có đánh chết Raikik, hơn nữa còn đánh bại 10.000 tên Iwagakure. Hiện tại chỗ có thôn người đều đặc biệt hiếu kỳ, thực lực này cường đại người thần bí đến cùng là ai. Nhưng là bất kể ngũ đại ninja thôn làm sao điều cha, đều không có biết rõ thần bí nhân này thân phận. Cái này tựa như là đột nhiên nhảy ra Konohagakure, cũng đồng dạng là đạt được thất dạ đánh chết Raikik cùng đánh bại 10.000 tên Iwagakure tin tức đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.